Chiến thần Sở Bác, chương 92, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 92 Đồ thần kinh, nhìn cuộc gọi đã kết thúc, La Vạn Sơn vốn định gọi lại chửi mấy câu, nhưng trong điện thoại chẳng những không có số điện thoại mà còn chẳng có cả lịch sử cuộc gọi. Gặp ma thật rồi, La Vạn Sơn tức tối chửi một câu tiện tay quàng điện thoại lên sofa, không hề để tâm lời Thanh Vũ nói. Xin lỗi Sở Bác và Lạc Tuyết, vớ vẩn, ông ta không có thói quen xin lỗi kẻ sắp chết, ở bệnh viện thành phố. Lạc Tuyết đi làm rồi, Sở Bác một mình ở bên Lạc Vũ Tâm. Vừa dỗ cô bé ngủ thiếp đi, thì Sở Bác nhận được điện thoại của Thanh Vũ. Thưa cậu chủ, vừa nhận được tin các dự án lớn ở thành phố Tân Hải chuyển từ quyết định nội bộ sang đấu thầu công khai, không giới hạn điều kiện. Tập đoàn Bác Giã xin chỉ thị có công khai tiến vào Tân Hải, phục vụ cho cậu chủ và vợ không? Sở Bác ngừng một lát, vốn định từ chối, nhưng nghĩ một lúc thì chợt thay đổi ý định. Được, hiếm khi Tân Hải náo nhiệt thế này, Sở Bác không ngại đổ thêm chút dầu vào lửa. Có kết quả việc tôi bảo cô điều tra chưa? Sở Bác chuyển chủ đề, thêm đôi chút nghiêm túc. Thưa cậu chủ, đã có manh mối rồi, không quá 3 ngày chắc chắn sẽ có kết quả. Tốt lắm, Sở Bác hài lòng gật đầu. Nói với Thanh Phong, việc này không được chậm trễ, có tin tức phải báo cho tôi ngay. Vâng thưa cậu chủ, kết thúc cuộc gọi, Sở Bác đi tới cạnh cửa sổ nhìn về phương xa. Cả người từ trên xuống dưới có thêm chút cảm giác hung dữ. Dù chỉ là đứng ở đó cũng khiến người ta thấy áp lực. 5 năm trước có những việc dù gì cũng phải tính sổ. 5 năm trước Sở Bác đến Tân Hải chấp hành nhiệm vụ, bị người khác bán đứng, trúng kịch độc. Nếu không phải Lạc Tuyết tốt bụng cứu chữa thì e là đã thành nắm xương khô từ lâu. Nhưng chiến hữu của anh, một nhóm 20 người chỉ có mình anh sống sót trở về. Những người khác thì đều bỏ mạng nơi đất khách quê người. 5 năm qua, vì ràng buộc Sở Bác chỉ có thể ẩn mình. Nhưng giờ đã xóa bỏ ràng buộc, món nợ phải tính bắt buộc phải tính sổ rõ ràng. Mạng phải trả bằng mạng, máu phải trả bằng máu. Cách chương.